Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 432 Tiếng Người. Đêm hôm đó, Vinh Đào Đào cùng Alexia hai huynh muội hàn huyên thật lâu. Cuối cùng cùng Hạ Phương Nhiên tụ hợp, rời đi dưới ánh trăng bãi biển. Đối với hai huynh muội đề nghị, Vinh Đào Đào vẫn có chút động tâm. Dù sao, đế quốc Viking có thể bị toàn thế giới công nhận là lôi pháp cao nhất điện đường. Cái kia tất nhiên là có chút tài năng. Vinh Đào Đào cũng là muốn kiến thức đế quốc Viking cao đẳng viện giáo giảng bài trình độ. Bồi dưỡng một phen, khai thác một chút tầm mắt. Huống chi, đế quốc Viking Bắc Bộ quốc thổ sát nhau Bắc Băng Dương. Có tương đương một bộ phận quốc thổ tại vòng cực bắc phạm vi bên trong. Cũng có thể tiếp xúc đến vòng xoáy vân điên, tu hành vân điên hồn pháp. Chỉ bất quá, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tối thiểu muốn chờ Cao Lăng Vi tỉnh lại nói. Mà lại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân phận của hai người tương đối đặc thù. Chính mình đáp cầu dắt mối vẫn còn có chút khó khăn. Cho dù là bọn hắn không đi Tuyết Nhiên quân đường tiến kia. Tối thiểu phải đi Tùng Giang Hồn Võ Đại học đường dây này. Trở về khách sạn ngày thứ hai, Vinh Đào Đào ngược lại là làm kiện chính sự. Hắn thông qua Bella giới thiệu, quen biết một vị lão thợ may. Vinh Đào Đào chỉ là muốn tìm một chỗ tốt nữ trang cửa hàng. Để Bella hỗ trợ chỉ đường, cho Cao Lăng Vi mua một kiện da dáng điểm váy. Đây là hắn nửa tháng trước đó liền định ra tới. Hắn muốn đưa Cao Lăng Vi kiện thứ hai lễ vật. Từ lúc lên cấp 3, Cao Lăng Vi liền rốt cuộc không xuyên qua váy. Tại cái này châu Âu trong ngày mùa hè chói chang, Vinh Đào Đào cảm thấy, nàng lẽ ra hưởng thụ một phen thanh xuân nữ hài mỹ hảo. Cúp thế giới đánh tới hiện tại, lại không mua nói. Đám người cũng nhanh muốn trở về tuyết cảnh. Cao Lăng Vi cũng liền không có cơ hội mặc vào. Chỉ là Vinh Đào Đào bọn người trước đó vẫn bận sống, hoa nhân, sự tình. Mua váy chuyện này liền chậm trễ xuống tới. Hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp. Chỉ là để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là Viking đại nữ trực tiếp đem nhà mình hàng đặt theo yêu cầu nữ váy lão thợ may tìm tới. Báo qua Cao Lăng Vi thân thể chi tiết cặn kẽ đằng sau. Vinh Đào Đào đương nhiên hỏi thăm giá cả. Mà Bella thì là vung tay lên. Nói là đưa cho nữ dũng sĩ lễ vật. Vinh Đào Đào làm sao có thể đáp ứng? Lễ vật kia há, không thành Bella tặng rồi hả? Liên tục yêu cầu dưới. Lão thợ may báo tuyển liệu cùng thủ công phí. Thấy Vinh Đào Đào tròng mắt kém chút rời nhà trốn đi. Khá lắm, chuyển đổi thành Hoa Hạ Nguyên. Giá cả bay thẳng 6 chữ số. Trước đó tại Hoa Hạ, Vinh Đào Đào lần thứ nhất đưa cho Cao Lăng Vi dây chuyền thời điểm. Tìm người dẫn đường là Diệp Nam Khê. Tiểu tỷ tỷ mặc dù là hậu nhân hồn tướng, gia cảnh dồi dào, nhưng là cùng Alexia gia tộc so ra, Diệp Nam Khê nhiều nhất chính là cái kẻ lang thang. Tối thiểu Diệp Nam Khê giới thiệu mặt tiền cửa hàng, mua dây chuyền hay là Vinh Đào Đào có thể tiếp nhận. Nhưng là cái này Bella Alexia. Nói thật, Vinh Đào Đào nhìn thấy định chế giá cả thời điểm, hắn liền đã hối hận tìm cái này Viking đại nữ. Cũng may Vinh Đào Đào trước đó tranh tài tiền thưởng rất nhiều. Lại không hoa gì tiền địa phương. Nghĩ đến nếu là cho Cao Lăng Vi tặng quà. Cũng liền hung ác nhẫn tâm. Trả trước tiền đặt cọc. Lần này, hồn võ cúp thế giới đoạt giải quán quân động lực càng lớn hơn. Ân, cho dù là vì đem tiền kiếm về. Cũng phải hảo hảo đánh. Nhạy cảm như Bella, hiển nhiên đã nhận ra Vinh Đào Đào trạng thái. Đợi Vinh Đào Đào trở về khách sạn đằng sau, hắn mới phát hiện Bella phát một đầu tin tức. Người mua không phải vải vóc, người mua là đỉnh cấp thiết kế, đỉnh cấp thủ công. Vinh Đào Đào lúc ấy liền trở về một đầu. Sai, ta mua là nàng thể nghiệm, cảm thụ của nàng. Bella, người giác ngộ này ngược lại là rất cao a. Vinh Đào Đào, hy vọng tại top 8 thi đấu bên trong đụng phải ngươi. Mỉm cười. Bella, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật giống như ta rất sợ gặp được ngươi giống như. Mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, có sợ hay không hai chuyện, có thể danh chính ngôn thuận đánh ngươi. Vinh Đào Đào liền đã rất vui vẻ. cũng không biết Bella phải chăng tại trong âm thầm cầu nguyện. Tại rút thăm trên nghi thức, nàng vẫn thật là không có đụng phải đơn thương độc mã Vinh Đào Đào. Rút thăm nghi thức hôm nay, Đào Crit hồn võ tổng hợp bệnh viện bên kia, vẫn như cũ không có truyền đến Cao Lăng Vi thức tỉnh tin tức. Tại thành phố Hitori trong khách sạn, Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên cùng Viên Trầm lĩnh đội cùng một chỗ quan sát rút thăm nghi thức. Khi Vinh Đào Đào nhìn thấy Blaine mang theo chuôi ngắn trọng trúy, tay cầm to lớn diên thuẫn thời điểm xuất hiện, ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về hướng Blaine sau lưng. Cái kia ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ôm lôi điện Bella, tại Viking đại nữ cái kia mỹ lệ mê người trắng nõn trên khuôn mặt. Vinh Đào Đào phảng phất thấy được hai cái chữ to, váy, mà sau đó trên màn hình nổi lên đặc hiệu, lại là để Vinh Đào Đào tâm tình tương đối phức tạp. Đó là một cái nhân cách hóa quốc gia đặc hiệu, áo ghi lê lễ phục, cao mũ dạ, dáng người cao gầy, chòm râu dê, cái này lệch ra quả đại thúc một ngón tay lấy trước màn hình người. Một bộ giải trí tiết mục hải tuyển quảng cáo dáng vẻ. Ta muốn ngươi. Ngay sau đó, một mặt cờ ngôi sao tung bay. Đế quốc Viking vs Sam hợp Trung Quốc. Hoang mạc vs Lôi Đằng. Đại khắc, ách, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đập một cái miệng. Nhìn về hướng bên người Hạ Phương Nhiên. Ta sợ là không đụng tới cái này hai Viking hải tặc. Hạ Phương Nhiên lại là cười. Nói, còn băn khoăn nàng hố ngươi chuyện tiền đâu. Không phải liền là một bộ váy nha. Mua liền mua. Ngươi giữ lại nhiều tiền như vậy làm gì? Mua nhanh đông lạnh sủi cảo ăn a. Vậy ngươi vài đời cũng ăn không? Sao? Ngươi thật giống như thật đúng là có thể ăn xong. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng. Ta muốn mua váy đều không có địa phương đưa đâu. Vinh Đào Đào một mặt tò mò nhìn Hạ Phương Nhiên. Dò hỏi, ta cái kia thần bí sư nương đến cùng là tình huống như thế nào? Đây là Vinh Đào Đào lần thứ nhất chính diện hỏi thăm. Hạ Phương Nhiên trần chờ một chút, tựa hồ là cho là quan hệ thật đúng chỗ. Cũng lần thứ nhất cho Vinh Đào Đào chính diện đáp lại. 36, 7 tuổi người, còn không có qua phản nghịch kỳ đâu. Không nguyện ý gặp ta. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Vì cái gì không thấy ngươi a? Có phải hay không là ngươi miệng quá nát? Trêu chọc người ta. Đánh giám. Hạ Phương Nhiên lúc ấy liền không vui. Trong miệng ục ục thì thầm. Còn không phải cái kia mai lão quỷ từ đó cản trở. Lão tử năm đó tình yêu tặc thuận lợi. Mai lão quỷ không phải để cho ta trước lập nghiệp sau thành ra. Ta hiện tại sự nghiệp vút thuận. Tại Tùng Giang hồn võ có một chỗ cắm rùi. Cũng thành cái gì cầu thí danh sư. Mai lão quỷ cảm thấy ta xứng với hắn cô nương. Con gái người ta ngược lại không vui. Cùng với nàng cha bực bội đâu. Ai? Ngươi nói ta tìm ai gây người nào? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm líu lưỡi. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chính mình trung thân đại sự. Bởi vì cùng phụ thân tức giận vẫn chậm trễ lấy. Không quá thỏa đáng đi. Ngươi không hiểu rõ tình huống cụ thể. Cũng đừng bình phán. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. Nói, ngươi là không biết. Năm đó mai lão quỷ bổng đánh nguyên ương thời điểm. Ấy u tương đương nàng có thể lão thảm đi tương đương. Vinh Đào Đào yên lặng gật đầu. Cũng không dám lại nói năng. Hạ Phương Nhiên nói đúng. Hắn không hiểu rõ tình huống. Không nên tại cái này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cái nào nghĩ đến, Hạ Phương Nhiên sờ lên cằm, trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Ta suy nghĩ, ta cùng với nàng lúc nào có thể tu thành chính quả. Liền nhìn mai lão quỷ lúc nào nhập thổ vi an. Vinh Đào Đào, khá lắm, lời này ngươi nếu là ngay trước mặt mai Hồng Ngọc nói. Sợ không phải đến hiếu chết lão hiệu trưởng. Vị này chưa từng gặp mặt sư nương như thế có tính cách sao? Ngươi không đi. Lão nương vẫn dạng này. Chỉ cần ngươi nhắm mắt lại, ta lập tức kết hôn thành gia. Hạnh phúc mỹ mãn. Mai gia bản này trải qua. Thật đúng là khó niệm a. Trình độ nào đó tới nói, Hạ Phương Nhiên muốn nhân sinh viên mãn. Đơn giản so Tiêu Tự Như còn khó khăn. Cái kia Tiêu Tự Như tối thiểu là bị Sương mỹ nhân bắt đi. Vinh Đào Đào còn có thể tìm cơ hội đem hắn cứu trở về. cùng giữ gìn Tùng Bách Trấn nhiều năm Trần Hồng Thường nữ sĩ đoàn tụ đoàn viên. Nhưng là muốn để Hạ Phương Nhiên nhân sinh viên mãn. Cái kia Vinh Đào Đào cũng không có khả năng mang theo Phương Thiên Họa Kích đi phòng hiệu trưởng. Đem Mai Hồng Ngọc làm thịt rồi a. Vậy cũng không phải người làm sự tình a. Mặt khác, Vinh Đào Đào cũng không cho rằng chính mình thật có ám sát Mai hiệu trưởng bản sự. Kết quả sau cùng rất có thể là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mai Hồng Ngọc không chỉ có cái gì vậy không có, thậm chí còn ngậm lấy nước mắt, thuận tay đem Vinh Đào Đào chôn. Đối thủ của chúng ta xác định. Một bên, Viên Trầm lĩnh đội mở miệng nói ra. Màn hình phải phía trên. Cái thứ hai định trang chiếu hiển hiện. Vẫn như cũ là cái kia bể nghệ chúng sinh. Ngồi tại trên vương tọa cao lăng vi. Vinh Đào Đào vội vàng hướng màn hình bên trái nhìn lại. Cũng nhìn thấy một mặt màu lam ngôi sao mét chữ cờ. Thổ Úc, Hải Dương hồn võ giả. Viên Trầm mở miệng nói. Hai huynh đệ cái chán hồn châu là tâm linh giao lưu loại. Không có tinh thần loại phòng ngự hồn châu hồn kỹ. Ngươi phong hoa tuyết nguyệt có thể phát huy được tác dụng. Đang khi nói chuyện, Viên Trầm hai mắt tỏa sáng. Trên mặt toát ra một tia mừng rỡ. Tiết cảnh sân nhà. Quá tuyệt vời. Rốt cục, đánh tới hiện tại. Vinh Đào Đào đã trải qua một khối lại một khối hoang mạc. Huỳnh Sâm, Tinh Dã, Hải Dương sân nhà. Hắn rốt cục quất đến một lần tuyết cảnh sân nhà. Hạ Phương Nhiên liên tục gật đầu. Hiển nhiên cùng Viên Trầm ý nghĩ nhất trí. Nói, kể từ đó, tuyết quỷ thủ liền có thể xung làm loại phòng ngự hồn kỹ. Che chắn đối phương ưng chảo chiều. Khủng bố như thế chuyển vận hồn kỹ. Liền xem như bị hoàn mỹ khắc chế. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong đầu tưởng tượng lấy như ưng chảo trạng thủy chiều. Phô thiên cái địa nện như điên mà đến hình ảnh, nhịn không được xác nhận nói. Hạ giáo, ngươi xác định có thể ngăn cản. Hạ Phương Nhiên đương nhiên nhẹ gật đầu. Nhất định phải có thể ngăn cản a. Ngươi tuyết quỷ thủ thế nhưng là đại sư cấp. Ở giữa kém lấy một cái cấp bậc đâu. Nói, Hạ Phương Nhiên cúi người tại trên bàn trà vài sấp tài liệu trong giấy chớp chớp. Nhìn một chút đối thủ hồn kỹ liệt biểu. Nói, ua. Cũng đều có qua lưu thủy thuẫn đâu. Không hổ là top 8 tuyển thủ A. Sau đó, Hạ Phương Nhiên lại là lời nói xoay chuyển. Một bộ có chút khinh thường bộ dáng. Có qua lưu thủy thuẫn cũng không có cái dám dùng. Trước đó cái kia Huỳnh Sâm thánh kỵ áo giáp cơ hồ là toàn thân bịt kín. Ngươi không phải cùng dạng tìm tới chỗ trống chui vào thôi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta thế nhưng là đường đường chính chính Hoa Hạ quốc gia đội đội viên. Lời này của ngươi nói, khiến cho ta cùng không pháp nhân viên giống như. Giờ khắc này, Viên Trầm cùng Hạ Phương Nhiên tư tưởng nhất trí kinh người. Hai người cơ hồ là kẻ sướng người họa. Đúng, cái này qua lưu thủy thuẫn là cái phòng ngự vòng xoáy. Diện tích che phủ tích đại khái là từ người thi pháp lồng ngực đến bàn chân. Mà người thi pháp cổ. Đầu có thể tất cả đều lộ ở bên ngoài. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Bất quá cái gì? Viên Trầm suy nghĩ một lát. Nói, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngươi ưa cầm Phương Thiên Họa Kích xem như tiêu thương tìm tới ném. Mà cái này qua lưu thủy thuẫn không chỉ có phòng ngự công năng. Còn có nhất định phản kích hiệu quả. Ngươi dùng ném mạnh Phương Thiên Họa Kích. Một khi bị qua lưu thủy thuẫn ngăn trở. Cái kia Phương Thiên Họa Kích sẽ ở dòng xoáy bên trong đi một vòng. Sau đó lại hướng phương vị của ngươi bắn trở về. Nói, Viên Trầm đem tư liệu giấy đưa cho Vinh Đào Đào. Điểm một cái hai huynh đệ cổ tay phải hồn kỹ. Mấu chốt nhất là cái này. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nặc thủy phao. Đúng, tổ hợp kỹ mới là hai huynh đệ đòn sát thủ. Viên Trầm tỉ mỉ giải thích nói. Hồn kỹ này nặc thủy phao. Duy nhất một lần có thể phóng xuất ra 5 đến 8 mai bọt khí. Hiện lên trạng thái hơi mờ. Bọn chúng có thể ở giữa không trung lơ lửng. Rất khó phát giác. Một khi nặc thủy phao chạm đến địch nhân. Liền sẽ tự hành dẫn bạo. Tổn thương phi thường khả quan. Nếu có ánh nắng còn dễ nói. Mọi người tối thiểu có thể phát hiện lơ lửng nặc thủy phao. Nhưng nếu là không có ánh mặt trời chiếu sáng mà nói, cái kia thủy pháo ẩn nấp tính cực mạnh. Mấu chốt là, nếu như những này bong bóng trộn lẫn tại trong sóng biển, đó chính là hoàn toàn ẩn hình. Bất kỳ người nào đều không phát hiện được. Lợi sĩ người huynh đệ am hiểu nhất, chính là mượn dùng linh hoạt ưng chảo chiều trùng kích đối thủ. Cũng ở trong đó trộn lẫn đại lượng nặc thủy phao. Đối với địch nhân tiến hành điên cuồng công kích, Vinh Đào Đào nhìn xem tư liệu trên giấy. Hai cái này dáng người cao gầy, tóc vàng tóc trẻ ngồi giữa thanh niên, không khỏi yên lặng gật đầu. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói, thế nào, Đào Đào, cúp thế giới nhất tốc ký ghi chép, liền nhìn trận này, Vinh Đào Đào, a, Hạ Phương Nhiên, Tuyết Cảnh sân nhà có thể sóng một chút thôi. Trước cho mình định vị mục tiêu nhỏ, 20 giây giải quyết chiến đấu, thế nào, Vinh Đào Đào có chút choáng váng, nói, các ngươi nói với ta nửa ngày thổ Úc huynh đệ mạnh như vậy. Mạnh như vậy, sau đó trở tay tới cái siêu cấp gấp bội, để cho ta 20 giây giải quyết chiến đấu. Hắc hắc tương đương, Hạ Phương Nhiên không có hảo ý cười cười. Nói, bọn hắn có hậu thuẫn, nhưng là lộ ra đầu cùng cổ. Hơn nữa còn không có tinh thần phòng ngự. Cái này hay ra hòa ở trước mặt ngươi. Đây chẳng phải là toàn thân đều là sơ hở. 20 giây ta đều là hướng cao nói. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Nói, tỉnh, hạ giáo, nơi này là cúp thế giới, mà lại đã đến top 8 so tài. Ngươi tối thiểu phải đem đối thủ coi là người a. A, tương đương, Hạ Phương Nhiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Cố mà làm nói, vậy được, vậy liền cho ngươi thêm 10 giây. Hết thảy 30 giây. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, nhìn về hướng bên người Viên Trầm, một bộ thỉnh cầu chủ trì công đạo bộ dáng. Cái nào nghĩ đến, Viên Trầm tựa hồ hết sức chăm chú suy tư một chút vấn đề này. Tựa hồ, Vinh Đào Đào thật là từ trong ra ngoài, toàn phương diện nghiền ép thổ Úc hai huynh đệ. Đối với những người khác tới nói, thổ Úc hai huynh đệ thế nhưng là tập công thủ làm một thể Hải Dương đại thần. Vô luận thắng bại hay không, chỉ cần đánh một lần, cái kia cũng phải bị đào lớp ra. Nhưng mà, đối với Vinh Đào Đào loại này cao tốc, mạnh khống, đại bạo phát, lại có được một kích chí mạng đặc tính tuyển thủ tới nói, Viên Trầm càng nghĩ thì càng là an tâm. Đây là top 8 thi đấu. Song phương tuyển thủ đặc điểm, hồn kỹ tổ hợp, đưa đến trận này top 8 thi đấu đối thủ. Thậm chí cũng không bằng Vinh Đào Đào trận trước gặp phải 16 cường đối thủ. Nghĩ tới đây, Viên Trầm tổ chức một chút ngôn ngữ, uyển chuyển nói ra, không cần truy cầu nhất tốc ký ghi chép, làm gì chắc đó đi, dù sao cũng là Tuyết Cảnh sân nhà, hảo hảo phát huy, Vinh Đào Đào, nha, Viên Trầm, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi, đi phục sinh Lan Thị. Hạ Phương Nhiên lúc này đứng dậy, đi đi đi tương đương để thế nhân kiến thức một chút, cái gì gọi là chém dưa thái rau. Đáng tiếc, top 8 bên trong cứ như vậy một tổ thổ Úc tuyển thủ. Muốn tất cả đều là thổ Úc tuyển thủ, vậy coi như quá hoàn mỹ. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế không đem đối phương khi người. Thật không quan hệ a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.